Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, ô chủ nói xong kia nói sao? Liền xoay người đi vào này sát thái răng khắp nơi trong không gian. Biến mất trong đó, không, cũng không kêu biến mất. Mà là của hắn hơi thở đồng mảnh này không gian dung hợp làm một thể. Làm cho bọn họ vô pháp bắt giữ đến của hắn tồn tại. Có thể thấy được mảnh này trong không gian. Hắn quả thật là tuyệt đối chủ nhân. Mặc dù không biết hắn vừa rồi kia nói là có ý tứ gì. Nhưng Sở Trước cùng Phong Chiếu đều vẫn chưa lo lắng. Hai người nhìn ô chủ biến mất ở phương hướng. Bọn họ liếc nhau, vì thế cũng cất bước hướng phía trước đi đến. Trên đường, Phong Chiếu tiếp tục cùng Sở Trước nói thầm đối tượng tự nhiên là biến mất ô chủ, người này vẫn là chỉ thằng nhóc con khi, liền thần bí lẩm nhẩm, cho rằng khắp thiên hạ liền của hắn bí mật nhiều nhất. Về điểm này nhi phá sự che đậy, giống cái bị phụ lòng hắn cô phụ đáng thương cải thia. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi, liền nhịn không được móng vuốt ngứa tấu hắn một chút, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai đánh nhau nguyên nhân là như vậy. Có một lần, chúng ta ở vực ngoại chi cảnh ngộ đến nguy hiểm, ta nương vừa đúng không ở, chỉ có chúng ta hai cái thằng nhóc con, mắt thấy liền muốn chịu không nổi. Hắn đột nhiên liền biến thân, trên lưng xuất hiện một đôi hắc màu vàng tiểu thịt xí. Thoạt nhìn rất nhược, nào biết phiến khởi người đến phi thường hữu lực. Hắn ngạnh sinh sinh kéo ta theo vách núi đen hạ bay lên đến. Làm chúng ta thoát bãi nguy hiểm mà ni, thẳng đến khi đó. Ta mới biết được bọn họ ô thị bộ tộc chung. Mỗi một đại đều sẽ xuất hiện một cái chỉ ta. Ô minh này một thế hệ. Chỉ ta hắn, ta nương trở về lúc. Chúng ta hai cái đều bị thương rất trọng. Ô minh bởi vì sử dụng lực lượng quá độ. Lâm vào hôn mê bên trong. Ta lúc đó liền hỏi ta nương. Chỉ ta là cái gì? Ô Minh thoạt nhìn rất không thích nó, ta nương cũng không có nói với ta. Phỏng chừng khi đó nàng đã xem minh bạch chỉ ta cùng ô thị bộ tộc trong đó quan hệ. Cho nên không nói gì thêm monster tuổi lớn hơn một chút sau. Ta mới biết được chỉ ta tồn tại cho ô thị tộc nhân ý nghĩa. Nhìn hắn khổ cực như vậy thường chạy thời gian tầm tìm giải thoát phương pháp. Ta liền hỏi ô Minh. Muốn hay không ta dùng tịch diệt thần hỏa đưa hắn trong thân thể chỉ tà diệt nói tới đây khi. Chung quanh không gian đột nhiên chấn động đứng lên, răng khắp nơi sắc thái phảng phất có tự mình ý thức. Trở nên càng vặn vẹo, một cỗ bàng bạc tức giận theo trong hư không lan tràn mà đến. Chung quanh sắc thái phảng phất hình thành một cái chỉ tà thân ảnh. Chính trên cao nhìn xuống căm tức này con dám can đảm ở nó trong không gian nói muốn tiêu diệt nó. Thần thú, Phong Chiếu khinh thường nói. Ngươi xem, ta bất quá nói một câu. Nó liền tức giận, xem ra tịch diệt thần hỏa quả thật có thể tiêu diệt chỉ ta, Sở Trước buồn cười nhìn hắn. Còn tại nhân gia trong không gian đâu, vị này cũng đừng lại kích thích chỉ ta. Đáng tiếc ô minh cuối cùng không đáp ứng. Tiểu tử này hướng đến có chủ ý, lòng tự trọng cũng cao, không đến bất đắc dĩ. Hắn không hy vọng mượn dùng người kia lực lượng giải quyết trong cơ thể chỉ ta. Bất quá, Phong Chiếu nhìn về phía trong hư không biến ảo không chừng sắc thái. Hắn đã từng cùng ta nói rồi, nếu quả có một ngày, chỉ ta cắn nuốt của hắn thần trí, làm ra không thể vãn hồi việc. Hắn hy vọng ta ra tay thân tự sát hắn, cho đến khi cuối cùng. Ô Minh đều không có cho hắn cơ hội xuất thủ. Kỳ thực như vậy rất tốt. Nhưng Phong Chiếu không thay đổi kiêu ngạo bản tính. Đi đến ô Minh vực, liền nhịn không được đem chính đang bế quan ô chủ đánh một trận. Thí nghiệm hắn dung hợp quá trình. Biết ô Minh vẫn là ô Minh. Hắn liền không lại làm cái gì. Loại này giấu ở kiêu ngạo cùng bạo lực hạ quan tâm. Cũng chỉ có Phong Chiếu một người, may mắn ô chủ cũng không giống người bình thường, biết người này đức hạnh, mới cũng không bị hắn tức giận đến hộc máu, nhân gia đang bế quan đâu, hắn cũng có thể đánh đi vào, chỉ cần là bình thường tu luyện giả, đều sẽ nhịn không được tưởng muốn tiêu diệt hắn. hai người tiếp tục tại đây phiến chỉ tà trong không gian đi tới. Bọn họ đi rồi một hồi lâu, Sở Trước đột nhiên cảm giác được cái gì, bước chân hơi ngừng lại. Như thế nào? Phong Chiếu hỏi nàng. Sở Trước liếc hắn một cái, lại nhìn phía tiền phương không gian, nơi đó đồng dạng bị các loại hỗn độn nhan sắc bỏ thêm vào. Nhìn không tới tận cùng, nhưng mà Sở Trước lại có thể sâu sắc cảm giác được. Nơi đó quy tắc lực phi thường nồng đậm, điều này làm cho nàng không khỏi nhớ tới Phong Ly ở khi chi hạp một nơi được đến quy tắc kết tinh. Đó là khi chi hạp chỗ sâu, tràn ngập các loại quy tắc nơi, mới vừa rồi có thể cô đọng mà thành kết tinh, cũng chỉ có được bất tử thân Phong Ly có thể xâm nhập trong đó mang xuất ra. Cho dù mang xuất ra, lại không phải tầm thường tu luyện giả có thể đụng chạm. Hiện thời vẫn bị Phong Chiếu trùng trùng phong ấn, đem chi để ở của hắn trong không gian, chỉ tà không gian vì sao cũng có như thế nùng quy tắc lực. Sở Trước cất bước tiến lên, cẩn thận quan sát, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, Phong Chiếu mặc dù không thể giống nàng thông thường, nháy mắt phát hiện quy tắc lực lượng, nhưng theo của nàng đi tới, cùng với chung quanh hơi thở biến hóa, cũng rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Đây là, chỉ tà lực lượng, Phong Chiếu kinh ngạc nói. Sở Trước ân một tiếng, hẳn là chỉ tà thủ hộ lực lượng, nhớ tới Ô Minh vực ngoại không gian bình chướng. Lại liên hệ ô chủ ở thời gian luân hồi chi ngục ngàn năm trải qua. Phong Chiếu không khỏi minh bạch, cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai xưa nay làm cho người ta cảm giác tà ác. Cắn nuốt chỉ tà, cũng có như vậy một mặt, hoặc là nói. Chỉ tà bản chất quả thật là tà ác bá đạo, nó sinh ra cho hồn độn, vốn là điểm xấu tồn tại, đem ô thị tộc nhân trở thành lọ, cắn nuốt ô thị bộ tộc sinh mệnh, đem chi vĩnh viễn trói buộc ở đại lục bên trong, nhưng mà ở dài dòng năm tháng chung, nó tồn tại, kỳ thực đã ở thủ hộ mảnh này đại lục cùng với ô thị tộc nhân. Chút bất chi bất giác, nó sinh ra một loại khác thủ hộ lực lượng. Đây là chỉ tà tặng lại cấp ô thị bộ tộc tốt nhất lễ vật. Cũng là ô chủ cuối cùng tìm hiểu, quyết định đồng nó cùng nhau dung hợp nguyên nhân. Đây là lịch đại ô chủ chung, chỉ có hắn một người có thể làm đến. Sở Trước đột nhiên ngồi xuống, Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, yên lặng thủ hộ sau lưng nàng. Không nói gì thêm Monster Sở Trước ngồi ở chỗ kia hồi lâu. Mới vừa rồi theo trong tay áo lấy ra màu đen quang cầu. Màu đen quang cầu lý tinh diệu lực tuy rằng cùng chỉ tà lực lượng hoàn toàn bất đồng. Nhưng đồng dạng là thủ hộ lực lượng, chỉ tà thủ hộ ô thị tộc nhân, tinh diệu thủ hộ trăm tộc tộc trưởng, hai người đều lựa chọn thủ hộ. Đây là thế gian ấm áp nhất khó nhất lực lượng. Sở Trước đem màu đen quang cầu phao khởi, nhường nó bay vào chỉ tà thủ hộ lực lượng bên trong. Đây là ô chủ đưa cho của nàng lễ vật. Sở Trước thật sâu hít vào một hơi, đứng lên khi, nói với Phong Chiếu, rất nhanh, ta hẳn là có thể tái kiến cha ta, Phong Chiếu ứng một tiếng. Thần sắc hơi có chút cổ quái, đến lúc đó, muốn hay không giống kính như vậy, cũng cho hắn luyện tạo khối thịt thân. Sở Trước nghĩ nghĩ, nói, việc này còn phải liên hệ tăng tổ phụ, huyết mạch trực hệ người máu huyết là tốt nhất huyết dẫn. Có nó lời nói. Thân thể cũng càng phù hợp cần, đương nhiên, nàng trong cơ thể còn giữ sở nguyên thương lúc trước đưa tặng cho nàng máu huyết. Cũng bởi vì này máu huyết, mới vừa rồi làm cho nàng sống sót, rõ ràng không có huyết thống quan hệ, lại có thể trở thành sở gia ngũ phòng huyết mạch, đem màu đen quang cầu ở lại chỗ sâu. Sở Trước lại xem nó vài lần, mới vừa rồi cùng Phong Chiếu cùng rời đi, bọn họ đi trở về quang môn lối vào. Ở nơi đó gặp được không biết khi nào chờ ở trong đó ô chủ. Làm chủ nhân, ô chủ hiển nhiên đối chỉ tà trong không gian tình huống thập phần hiểu biết. Cũng không ngoài ý muốn Sở Trước lựa chọn, đối nàng nói, nếu như nhường nó hấp thu chỉ tà thủ hộ lực lượng. Sử chi ngưng tụ thần hồn, cần thời gian không ngắn. Sở cô nương mấy ngày này không ngại ở Ô Minh vực an tâm trọ xuống chờ, vậy quấy rầy Sở Trước. Không có cự tuyệt, ô chủ hướng nàng khẽ vuốt cằm, mi mày gian hơn vài phần nhu hòa sắc, mới vừa rồi dẫn bọn hắn rời đi chỉ tà không gian. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, quang môn biến mất, 18 căn cột sáng lại quy về nguyên lai vị trí. Canh giữ ở đảo ngoại ô Tử Hàm thấy bọn họ bình an xuất ra. Âm thầm nhẹ một hơi, tiến lên hoán một tiếng ô chủ, lại hướng sở trước cùng phong chiếu cung kính gật đầu. Ô chủ đối hắn nói, sở cô nương bọn họ muốn ở U Minh vực ở lại đoạn ngày. Các ngươi rất chiêu đãi, là ô chủ phân phó hoàn sau. Tiếp tục đi bế quan, tuy rằng hắn đã hoàn toàn khống chế được chí tà, nhưng vẫn cần đoạn thời gian khống chế được bản thân, cho nên bế quan là không thể tránh được. Ô chủ bế quan sau, sở trước sinh hoạt của bọn họ không có gì biến hóa. Trên đời ngoài đảo làm khách ngày cũng phi thường thoải mái tự tại. Không có gì phiền não việc, ở giữa mặc sĩ thiên kỳ bọn họ trở về một chuyến. Biết được sở trước quyết định muốn ở U Minh vực lưu đoạn ngày sau. Bọn họ lại chạy đi thăm dò U Minh vực, dù sao khó được đến một chuyến. Hơn nữa là ngoại giới tương đối thần bí U Minh vực. Không ở trong này nhiều ép buộc một chút rất đáng tiếc a. Nào biết như vậy ép buộc, liền hãm ở mũ ra không được. Sở trước tiếp đến Bích Tầm Châu bọn họ truyền quay lại đến tin tức khi. Không khỏi sửng sốt hạ. Sau đó bỗng nhiên bật cười, nghe tin mà đến Ô Tử Hàm húc đầu liền hỏi, sở cô nương, nghe nói mặc sĩ đạo hữu bọn họ đi vĩnh trú nhà giam. Đúng vậy, được đến sở trước khẳng định, Ô Tử Hàm một mặt khiếp sợ nói, nguy hiểm như vậy địa phương, bọn họ làm sao có thể đi qua? Chẳng lẽ ta lúc trước quên nói cho bọn họ biết, tốt nhất không cần đi vĩnh trú nhà giam bên kia? Không, người nói, sở trước hòa khí nói, phỏng chừng bọn họ đối bên kia nhất thời tò mò, liền chạy tới nhìn xem monster, nào biết liền hãm ở bên trong ra không được. Đối này, sở trước là không ngoài ý muốn, bọn người kia lá gan đại thật sự, lại ỷ vào nàng cùng phong chiếu đều ở, có chỗ nào bọn họ không dám đi, vĩnh trú nhà giam kỳ thực không gọi tên này, chính là nơi đó vĩnh viễn ban ngày. Thả tu luyện giả một khi vô ý rơi vào, rất ít có thể xuất ra, dần già, liền có vĩnh trú nhà giam xưng hô, là U Minh vực chung có tiếng nguy hiểm nơi, kia làm sao bây giờ? Ô Tử Hàm có chút rối rắm, nếu không vãn bối tìm những người này đi đưa bọn họ mang xuất ra, không cần. Chúng ta đi bãi, sở trước đứng dậy, đem hoa ở trong ngực ngủ tiểu yêu thú cùng nhau ôm lấy. Hướng hắn cười nói, người hỗ trợ dẫn đường có thể, Ô Tử Hàm đối sở trước đó là tuyệt đối tín nhiệm. So tín nhiệm phong chiếu còn nhiều một ít, vừa nghe nói nàng muốn tự thân xuất mã, kia còn có cái gì khả lo lắng, lập tức an bày xuất hành công việc, tự mình cho nàng dẫn đường, qua lại hạ một đường hướng tới vĩnh trú nhà giam chỗ bên cạnh nơi mà đi. Vĩnh trú nhà giam ở U Minh vực một chỗ bên cạnh nơi. Vừa đúng đồng biên vực không gian giáp giới, nơi đó hữu hảo mấy chỗ không gian bạc nhược điểm, thậm chí thường thường sẽ xuất hiện không gian cái khe, tán tràn ra đến không gian hơi thở phá lệ mãnh liệt. Cực nhỏ có tu luyện giả dám đến nơi đây, qua lại hạm ở bên cạnh nơi dừng lại, sở trước theo qua lại hạm xuất ra sau, chỉ thấy đến chờ ở nơi đó Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu xưa nay là cái cẩn thận. Hắn rất ít hội dựa vào người khác, làm việc cực kỳ đáng tin, ở những người khác khẩn cấp ép buộc đến vĩnh trú nhà giam khi. Bích Tầm Châu nhưng chưa mạo muội đi vào, cũng bởi vì như thế, mới vừa rồi tại kia đàn tên đều hãm ở vĩnh trú nhà giam khi. Cấp sở trước bọn họ đưa tin, chủ nhân, lão đại, Bích Tầm Châu kêu lên, các ngươi đến đây, sở trước nhìn về phía phiếm bạch quang khu. Kia bạch quang là từ không gian cái khe chung vụt ra mà ra. Phẳng phất bên trong có một viên vĩnh không rơi sơn ngày dương. Đêm này một mảnh tự nhiên quy tắc đánh vỡ. Tầm Châu ca, bọn họ đi vào đã bao lâu? Có 3 tháng, Bích Tầm Châu nói. Ta vốn cho là bọn họ rất nhanh sẽ xuất ra. Nào biết cho tới bây giờ, cũng chưa gặp vài cái xuất ra. Đành phải nói cho ngài, sở trước ngô một tiếng. Liền muốn vào đi, bị Ô Tử Hàm kịp thời gọi lại, Sở cô nương, ngài muốn vào đi, mang hảo thứ này, Ô Tử Hàm đưa tới nhất ngọn đèn lung. Này đèn lồng tạo hình cùng khác linh đăng không có gì bất đồng. Bất quá nó bức là màu đen, mặt trên vẽ màu đỏ cùng bùa, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nếu là ngài cảm giác được mỏi mệt khi, xin mời châm này chản dạ đăng, Ô Tử Hàm nói. Sở trước tiếp nhận đèn lồng, hướng hắn nói thanh cảm ơn, liền mang theo Bích Tầm Châu cùng nhau tiến vào Vĩnh Trú nhà Jaimani. Hết chương.